Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, tiến tháp nghiệm chứng. Thời gian trôi qua, cách Tô Nghĩa tiến vào Trần Yêu Tháp đã qua hai nhiều giờ. Giờ phút này, trên diễn võ trường vây xem học sinh triệt để không bình tĩnh. Bọn họ ào ào đi vào Trần Yêu Tháp phụ cận, hướng Lâm Thanh Sơn hỏi thăm. Lâm lão sư, đều đi qua hơn 2 giờ. Tô Nghĩa làm sao còn chưa có đi ra? Lâm Thanh Sơn đồng dạng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Theo đạo lý, Tô Nghĩa thông qua được khảo nghiệm, sớm nên đi ra mới đúng. Dạng này một mực đợi ở bên trong không có chút ý nghĩa nào. Lâm lão sư, ta biết chuyện gì xảy ra. Đường Lượng ho nhẹ một tiếng. Tuy theo lời thề son sắt nói, Trần Yêu Tháp khẳng định xảy ra vấn đề. Bên trong hung thú cũng không thấy bóng dáng. Nếu không giống Tô Nghĩa loại phế vật này tuyệt đối không có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy. Đường Lượng, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Còn dám nói bừa liệt liệt. Cẩn thận ta đánh ngươi. Tô Lâm lúc này quát lớn một tiếng. Đường Lượng trước mặt nhiều người như vậy nói Tô Nghĩa là phế vật. Nàng đương nhiên không thể nhịn. Tô Lâm, ta là luận sự. Ngươi không muốn hung hăng càn quấy. Đường Lượng giật nảy mình. Tô Lâm là khí huyết cảnh tứ trọng võ giả. Hắn chỉ có khí huyết cảnh tam trọng. Còn thật sợ Tô Lâm sẽ ra tay với hắn. Cái gì luận sự? Ngươi rõ ràng cũng là muốn mượn cơ hội nhục nhã ca ca ta. Tô Lâm không buông tha. Đường Lượng cắn răng. Không có tiếp tục cùng Tô Lâm tranh luận. Ngược lại đối với Lâm Thanh Sơn nói ra. Lâm lão sư, Trần Yêu Tháp có hay không xảy ra vấn đề? Chỉ cần phái người đi vào tìm tòi liền biết rõ. Cho nên ta dự định đi vào xem xét một chút. Bị Tô Lâm dỗi hai câu. Lệnh hắn thập phần khó chịu. Mà lại, hắn cũng 10 phần mưu định. Trần Yêu Tháp bên trong hung thú nhất định biến mất. Chỉ muốn đích thân nghiệm chứng một phen. Liền có thể chứng minh Tô Nghĩa vẫn là tên phế vật kia. Cũng có thể trước mặt mọi người đánh Tô Lâm mặt. Lâm Thanh Sơn một chút do dự một chút. Lần nữa móc ra một khối ngọc bội đặt ở Đường Lượng trong tay. Dặn dò, cẩn thận một chút, Trần Yêu Tháp đến cùng có hay không xảy ra vấn đề. Tìm một người đi vào nghiệm chứng một chút là có thể. Đương nhiên, cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến Trần Yêu Tháp. Chỉ có tu vi tại khí huyết cảnh tam trọng trở xuống mới có thể tiến vào. Đường Lượng vừa vặn là khí huyết cảnh tam trọng, không thể thích hợp hơn. Yên tâm đi Lâm lão sư. Đường Lượng một mặt nhẹ nhõm. Liền Tô Nghĩa đều có thể tại Trần Yêu Tháp đợi 2 giờ. Hắn lại càng không có vấn đề. Sau đó, tại mọi người nhìn soi mói. Đường Lượng một bước bước vào Trần Yêu Tháp bên trong. Trần Yêu Tháp cửa lớn đóng lại thời điểm. Lâm Thanh Sơn nhanh chóng hướng trên màn hình nhìn qua. Lúc này, biểu hiện trên màn ảnh lấy 2 cái ánh sáng. Một cái tại tầng thứ 3. Một cái tại tầng thứ nhất, tầng thứ 3 ánh sáng không hề nghi ngờ đại biểu chính là Tô Nghĩa. Tầng thứ nhất thì là mới vừa tiến vào Đường Lượng. Lâm Thanh Sơn chỉ nhìn thoáng qua, mi đầu lại nhẹ trao lại. Tầng thứ 3 ánh sáng vẫn tại phi tốc di động tới. Phảng phất vào chỗ không người đồng dạng, mà tầng thứ nhất điểm sáng, liền tựa như lâm vào vũng bùn bên trong. Hành động phi thường chậm chạp, xuất hiện loại tình huống này. Cái này đã nói lên Đường Lượng bị hung thú công kích, dẫn đến tốc độ chậm dần. Từ một phương diện khác giảng, Trần Yêu Tháp không có xảy ra vấn đề, hung thú cũng vẫn còn ở đó. Thế nhưng là cái này thì khá là quái dị. Trần Yêu Tháp tầng thứ 3 yêu thú so tầng thứ nhất lợi hại không biết bao nhiêu. Đường Lượng đều bị cản trở. Tô Nghĩa dựa vào cái gì tung hoành ngang dọc? Chẳng lẽ Tô Nghĩa thực lực viễn siêu Đường Lượng? Lâm Thanh Sơn toát ra ý nghĩ này. Chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Tô Nghĩa một tinh thiên phú. Tiến tháp trước đó không có chút nào tu vi. Làm sao có thể so Đường Lượng còn lợi hại hơn. Đúng lúc này, trên diễn võ trường đột nhiên đi tới một tên thân như củi khô. Lão giả tóc hoa râm. Người này bề ngoài xấu xí. Nhưng hai mắt sáng rực rực rỡ. Thân bên trên tán phát lấy một cỗ sắc bén chi khí. Cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Tu tiên cổ điển,